Luân hồi đan đế, chương 310, Nguyên huyền cơ, góc truyện audio.com, chấm, đáng chết, Tằng Việt nhưng là rợn cả tóc gáy, hoàn toàn không giống Đại Tuyết Sơn những người khác bình tĩnh như vậy. Dẫu sao, bị Lăng Vân đuổi giết người là hắn, tiểu súc sinh, hắn tức giận vạn phần, mặt đầy oán hận, tiểu súc sinh này lá gan, làm sao lớn như vậy? Bốn phía này đều là Đại Tuyết Sơn cao thủ. Kết quả Lăng Vân còn dám tới đuổi giết hắn. Thật là coi trời bằng vung. Xoát xoát xoát, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng cướp tới, xông về Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân tốc độ quá nhanh. Trong thời gian ngắn, những người này căn bản không kịp ngăn trở Lăng Vân. Mà Lăng Vân và Tằng Việt khoảng cách đang điên cuồng kéo gần. Trốn! Trốn, trốn, Tằng Việt đem tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Có thể cho dù là như vậy, hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi Lăng Vân. Vù vù, không khí biến dạng tiếng vang lên. Khủng bố kiếm khí, sâu không tới. Tằng Việt ra đầu tê dại, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Cháy, hắn không chút do dự, trực tiếp cháy linh lực. Ngay lập tức, hắn liền cướp ra gần 100 mét, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng cho dù hắn đã mau đến mức tận cùng, vẫn là không có hoàn toàn tránh Lăng Vân công kích. Xé kéo, kiếm khí như tinh quang rơi xuống, Tằng Việt tay phải bị sóng vai chặt đứt, máu tươi bão tố bắn. À, Tằng Việt kêu thê lương thảm thiết. Vô cùng may mắn chính là, hắn chạy trốn cũng không phải là không có dùng. Giờ phút này, hắn đã chạy tới Hắc Bạch Tháp cửa. Lập tức hắn không để ý tới thương thế, lại không dám quay đầu chớ mắng Lăng Vân, liều mạng trốn vào Hắc Bạch Tháp bên trong. Hắn mới vừa gia nhập Hắc Bạch Tháp, Lăng Vân liền như bóng với hình vậy lướt vào Hắc Bạch Tháp. Quảng cáo, nhưng Hắc Bạch Tháp Đại Tuyết Sơn đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Vân mới vừa vào tháp, một tấm lưới lớn liền hướng hắn che chở tới. Đây là do đặc thù chất liệu chế tạo lưới sắt, bên trong tích chứa hơn vị võ giả linh lực. Đại Tuyết Sơn các đệ tử, cái này là phải đem Lăng Vân biến thành trong lưới chi cá. Đáng tiếc, bọn họ xem thường Lăng Vân. Phá, Lăng Vân một chiêu, Bắc Minh Hữu Ngư thì triển ra cuồng bạo kiếm khí, liền đem cái này lưới sắt cho biến dạng. Lăng Vân trực tiếp lao ra. Ngay sau đó, chung quanh 6 tên Đại Tuyết Sơn đệ tử thì không khỏi không đối mặt Lăng Vân càn quét. Chốc lát tới giữa, cổ của bọn họ liền đều bị Lăng Vân hoa đoạn. Mà đây trong khoảng khắc, Tằng Việt đã trốn đi tầng cao hơn, Hắc Bạch Tháp tầng thứ 2. Lăng Vân như cầu vòng sâu trời, thế như trẻ tre, điên cuồng biến dạng Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử bao vây. Phịch, cuối cùng, hắn xông vào tầng thứ 3, hai chân đạp ở tầng thứ 3 mặt đất, một cổ khí tức nóng bỏng đối diện nhào tới. Lăng Vân thật nhanh quét nhìn bốn phía, phát hiện Hắc Bạch Tháp tầng thứ 3 đã là khuôn mặt khác hoàn toàn. Nơi này đã bị khắc đầy tất cả loại phù văn. Tất cả phù văn tổ hợp thành một tòa kinh thế đại trận. Đại trận này bầu trời lửa cháy mạnh cuồn cuộn, phảng phất là một cái lò luyện to lớn. Lò luyện bên trong là một khối độc lập ngọn lửa thế giới. Ở nơi này, lò luyện chỗ sâu, Lăng Vân bắt được một con rồng lửa bóng người. Hỏa long này chính là kỳ dị lửa bản thể. Giờ phút này kỳ dị lửa quanh người bao phủ nồng nặc ngọn lửa màu xanh. Những thứ này ngọn lửa màu xanh huyễn hóa ra một đầu to lớn thanh loan, đang trấn áp hỏa long. Thiên địa lò luyện trận. Lăng Vân một mắt nhận ra đại trận này. Đây là cấp 6 trong đại trận, uy năng mạnh nhất đại trận một trong. Rất hiển nhiên, Đại Tuyết Sơn là ở lấy đại trận này đối phó kỳ dị lửa. Nhưng khởi động thiên địa lò luyện trận cần cường đại hơn hỏa linh. Nhất niệm đến đây, Lăng Vân liền chợt quay đầu. Quả nhiên, tại đại trận góc đông nam rơi, Tâm trận vị trí nòng cốt. Có một cô gái bị xiềng xích khóa. Thiếu nữ này chính là Dư Uyển Ương. Nàng sắc mặt trắng bệch không máu, thuộc về một loại trạng thái nửa hôn mê. Đây là nàng thức hải bị đại trận áp chế, ý niệm không cách nào đi ra ngoài duyên cớ. Cho dù như vậy, trên mặt nàng cũng vẫn có to lớn đau. Có thể gặp nàng thừa nhận bao lớn hành hạ, mà những cái kia xiềng xích vẫn còn ở từ nàng trong cơ thể rút ra lấy lực lượng. Rất hiển nhiên, mở thiên địa này lò luyện trận hỏa linh chính là Dư Uyển Ương trong cơ thể Thanh Loan dấu vết. Đây mới là Đại Tuyết Sơn mưu đồ Dư Uyển Ương. Muốn kết hôn Dư Uyển Ương nguyên nhân thực sự, bọn họ chỉ bất quá là cầm Dư Uyển Ương làm đạo cụ. Ngút trời tức giận, nhất thời ngay tại Lăng Vân trong lòng nổ tung. Những thứ này người Đại Tuyết Sơn thật là đáng chết. Nguyên sư huynh, tiểu xúc sinh này chính là Lăng Vân. Mời nguyên sư huynh mau ra tay, chu diệt người này. Giữa lúc Lăng Vân tức giận lúc đó, Tằng Việt thanh âm bỗng dưng vang lên. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Tằng Việt chỗ phương hướng. Tằng Việt không đáng để lo. Nhưng giờ phút này, Tằng Việt bên người ngồi một cái bạch bào nam tử. Cái này bạch bào nam tử hạt bụi nhỏ không dính, tựa như tiên giáng trần. Một cổ mênh mông hơi thở từ trên người hắn tản mát ra. Cấp 6 võ tôn. Cái này bạch bào nam tử nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là một vị sánh bằng Dương trưởng lão cường giả. Hắn không thể nghi ngờ chính là vị kia nguyên sư huynh, Nguyên Huyền Cơ. Mà ở Nguyên Huyền Cơ quanh người còn vây quanh mấy chục tên cường giả. Những cường giả này trong đó có 3 tên võ tôn, 9 tên đại võ tông, còn dư lại tất cả đều là võ tông. Cái này hắc bạch tháp bên trong mới thật sự là đầm rồng hang hổ. Ở quá trình này, Nguyên Huyền Cơ từ đầu đến cuối nhắm hai mắt. Tằng Việt nói cũng không có lấy được hắn bất luận phản ứng gì. Tựa như Lăng Vân xuất hiện căn bản không đáng đưa tới hắn chú ý. Tằng hộ pháp, đối phó người này còn cần nguyên sư huynh ra tay. Một cái mặt ngựa võ tôn cười nhạt. Không, tiểu xúc sinh này không thể khinh thường. Trước ở bên ngoài, hắn liền Hoàng Du cũng chém giết. Tằng Việt vội vàng nói. Quảng cáo, ngươi lấy là chúng ta ở bên trong tháp, liền đối với bên ngoài tháp tình hình không biết gì cả. Mặt ngựa võ tôn khinh miệt nói. Có thể chém chết Hoàng Du, tiểu xúc sinh này đúng là có chút thực lực. Nhưng ngươi cảm thấy hắn có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy? Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân. Giết ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, đây là tội không thể tha thứ được. Không quá ta Đại Tuyết Sơn từ trước đến giờ từ bi, sẽ cho người lưu lại một đường sinh cơ. Không muốn chết, liền quỳ xuống, buông ra thức hải, để cho ta ở ngươi trong thức hải trồng linh hồn đóng dấu, trở thành ta nô bộc. Đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền trực tiếp ra tay. Oanh, cực sát quyền, nắm đấm của hắn hung hăng đập ra. Đồng thời, hắn tốc độ lại là nhanh như sấm. Chỉ là ngay lập tức, sao xa vẩy quyền kính sẽ mặc thấu hư không, đi tới mặt ngựa tôn giả trước người. Vô liêm sỉ, mặt ngựa võ tôn thốt nhiên giận dữ. Bất quá hắn vậy không thời gian hơn tức giận. Lăng Vân một quyền này để cho hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Kim giáp, hắn linh lực cấp tốc vận chuyển, thi triển ra một môn phi phàm võ. Võ thi triển sau đó, linh lực thật nhanh ở hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một bức hoàng kim khôi giáp. Nhất thời, mặt ngựa võ tôn sẽ tin tim tràn đầy. Hắn môn vũ kỹ này chính là địa linh võ kỹ, có sánh vai cấp 5 năm tôn lực phòng ngự. Hắn còn không tin không ngăn được Lăng Vân. Một khắc sau, mặt ngựa võ tôn cũng không tránh không tránh, giơ lên hoàng kim quyền đầu, cùng Lăng Vân đụng nhau. Phịch, sát sau đó, hai quyền va chạm, mặt ngựa võ tôn một quyền Đúng là cường hãn, lực lượng đến gần 80 triệu cân. Đáng tiếc, cùng Lăng Vân so sánh, vẫn là kém không ít. Rắc rắc, chỉ là vừa đụng đụng, mặt ngựa võ tôn trên nắm tay kim giáp liền bể tan tành. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng xông vào mặt ngựa võ tôn trong cơ thể. Phốc suy, mặt ngựa võ tôn tại chỗ hộc máu. Thân thể vậy không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống, mặt ngựa võ tôn thân thể lảo đảo, liền lùi lại hơn 10 bộ. Suýt nữa ngã xuống, hắn vị này cấp 4 võ tôn. Lại và Lăng Vân cứng chọi cứng giao thủ bên trong. Một chiêu liền bị đánh lui. Bốn phía không khí, đều tựa hồ sau đó một vắng vẻ. Mặt ngựa võ tôn lại là kinh hãi. Trên mặt hiện lên nồng nặc vẻ khó tin. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.